Hokage siêu thần, chương 53, trước khi đánh hãy rơi lệ thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng vệ sinh có hai thân ảnh đứng đối diện nhau, một tên cao lớn khoảng 1m90, thân cởi trần, phía sau lưng có 4 mặt nạ, hắn khoanh tay trước ngực nhìn đối diện thiếu niên cao 1m67, tóc quăn màu bạc, đang đeo găng tay màu đen, mặc thân võ sĩ màu trắng nhưng lại mặc quần ninja, trong éo giống ai cả. Gintoki đứng trước nhà vệ sinh đánh nhau làm hắn cảm thấy là lạ, cứ như về với cái tuổi học trò yêu thầm một cô gái nhưng mà nàng không thích hắn, chỉ thích thằng ngồi trước bàn thôi, nên hắn quyết định hẹn thằng đó ra nhà vệ sinh nam giải quyết, cái cảm giác như quay về thời đi học làm mắt hắn ương ướt. Kakuzu nhìn Gintoki chảy nước mắt cảm thấy không được tự nhiên, như trở về cái thời yêu đương khi mà hắn còn trong làng, một cô bé nhỏ hơn hắn một tuổi hẹn hắn ra gốc cây, hai người đối diện nhau cũng giống như bây giờ. Cô bé đó tỏ tình hắn và hắn từ chối, khóe mắt nàng ươn ướt nhưng vẫn cười như hạnh phúc nói. Em không sao đâu, ít nhất em đã tỏ tình với anh, em vui lắm mặc dù anh từ chối. Lúc ấy hắn chỉ lo tìm kiếm sức mạnh nên không để ý tình cảm đó lắm, khi chợt muốn nghĩ lại thì phát hiện mình bây giờ chỉ là thằng bạt nhẫn trốn làng truy nã, mà cô bé năm nào giờ đã là vợ người ta. Kakuzu chợt cũng chảy nước mắt, làm cái khung cảnh quỷ dị vô cùng, hai thằng đực dựa nhìn nhau chảy nước mắt. Mặc dù không biết ngươi vì sao rơi nước mắt, nhưng mà đàn ông không rơi lệ chỉ là chưa đến đoạn thương tâm. Gintoki ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói. Hả, mày cũng thế, đôi khi người đàn ông khóc lóc không phải vì yếu đuối mà vì. Kakuzu bỗng tự nhiên thốt ra như trong chuyện ngôn tình, cảm thấy là lạ nên im lặng. Hả, sao không nói tiếp, đang hay mà, để tôi hoàn thành nó. Đôi khi người đàn ông khóc lóc không phải vì yếu đuối mà vì hắn đã rụng chuối mất rồi. Gintoki nghe Kakuzu ngâm nga khúc hay chợt dừng lại nên khó chịu nói. Rụng đầu chim mày, hay, mà đang chiến đấu quay về thực tế đê. Kakuzu buồn bực nói, được lắm xưng tên đi, tôi không thích cùng rên gì với người không tên. Gintoki nhíu mày nghiêm túc nói, mặc dù hắn biết rồi vẫn hỏi. Kakuzu, là bạt nhẫn làng thác nước, còn mày, Kazuko cũng nghiêm túc hỏi. Gintoki, Konoha, sắp lên thượng nhẫn nhưng thực lực Kage cấp. Gintoki nghiêm túc đáp, mày hơi hư cấu, mà kệ mấy thằng nhóc như mày hay tỏ vẻ người lớn lắm. Kakuzu nhíu mày rồi buông lỏng nói. Cẩn thận, Gintoki kệ mẹ hắn nói gì, nghiêm túc cảnh báo rồi tung người về phía trước. Kakuzu tay phải như dài ra, à không, thật ra là dài ra chộp thẳng vào Gintoki. Gintoki nhẹ nghiêng đầu tránh né, vẫn tiếp tục lao tới, khi gần một mét thì hai tay kết ấn. Thổ độn thổ lưu đại hà, một dòng bùn đất như con sông cuốn thẳng vào Kakuzu, làm hắn bất ngờ không kịp nhảy lên. Có ai ngờ mới mở trận lại dùng nhẫn thuật bao giờ, chỉ chiến đấu thể thuật rồi xác định sức chiến đấu của địch thì lúc này mới dùng nhẫn thuật tấn công, mà Gintoki làm ngược lại. Chưa kịp Kakuzu ngạc nhiên, Gintoki tiếp tục kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, một con rồng bằng lửa chảy dài cùng kết hợp hoàn mỹ cùng sông bùng cuốn thẳng đốt cháy vào Kakuzu tạo thành một dòng sông lửa. Kakuzu từ mảnh lửa nhảy ra ngoài dập tắt trên người lửa cháy rồi nghiêm túc nhìn Gintoki nói. Xem ra tao xem thường mày. Không, không, dù cho ngươi có nhảy và tránh đi nữa cũng vô ích. Gintoki nghiêm túc nói, Kakuzu không hiểu nhưng cũng chả để tâm, vì lúc này hắn nghiêm túc rồi. Kakuzu hai tay để phía sau lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào Gintoki, hai tay như mảnh vải dài ra chộp lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gintoki nhìn thế chợt cười quỷ dị làm Kakuzu nhíu mày nhưng hắn không để ý, vẫn tiếp tục công kích. Bỗng Gintoki cũng lướt tới, tay phải giương ra phía trước, cả thân hình như rồng bay hướng thẳng vào Kakuzu, tay phải tung trường. Long chiến vũ giả, đẩy thẳng vào ngực Kakuzu rồi đẩy hắn bay về phía sau, va chạm không biết bao nhiêu gốc cây, lúc này không hiểu nữa thì uổng với hắn có chiến đấu kinh nghiệm lâu năm. Thằng nhóc này, mạnh nhất là thể thuật, chỉ là lúc đầu thi triển nhẫn thuật để đánh lừa hắn. Nhìn trước mặt trường thẳng vào ngực chính mình còn cười quái dị Gintoki. Kakuzu cảm thấy nguy hiểm, quả nhiên phía sau hắn còn 2 mét khoảng cách là một vách đá nhọn, nếu bị đẩy tiếp một hoặc hai mặt nạ sau lưng hắn sẽ vỡ, hắn nén cổ họng đọng máu, tay phải dài ra chụp vào thân cây bên phải rồi đu người như người nhện thoát khỏi thế đẩy của Gintoki. Vừa đáp xuống cành cây, Kakuzu phun máu miệng, tay trái khẽ lau rồi nói. Có vẻ mày nhắm vào mặt nạ sau lưng tao thì phải. Ai biết được, chỉ tò mò trên lưng có mặt nạ. Nghịch chơi thôi mà, Gintoki cười híp mắt lại ra vẻ dễ thương rồi lè lưỡi nói, nhìn éo ngây thơ chút nào. Thôi được, mặc kệ mày biết được hay không, hôm nay mày phải chết, Kakuzu nheo cặp mắt xanh lá nói, vừa dứt tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, đầu khắc khổ, Một mảnh bảo lửa từ miệng hắn phun ra làm xung quanh 10 mét xung quanh cây cối như đốt trụi, Kintoki nhanh chóng kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, phân thân vừa ra liền kết ấn, thổ độn, thổ thạch điền. Bức tường từ dưới đất nhô ra che chắn trước người chưa được 2 giây thì vỡ nát cuốn luôn cả phân thân. Kintoki kịp tung người ra sau kết ấn, thủy độn, thủy trận bích. Bức tường nước cao 3 mét chắn ngăn mảnh lửa lợi dụng, lửa tạo sương mù, Kintoki lại tiếp tục kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân, rồi nhảy lên cành cây di chuyển đến Kakoju phóng kunai. Cách chương.